Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, chương 1592, Tiên Thiên Thần Hồn Dị Động. Ma hồn trong điện, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, Diệp Chân Chân mày nhẹ nhàng run rẩy lấy. Trước ngực hậu bồi áo quần đã ướt rồi một mảng lớn. Mồ hôi giống như là nước, một loại ngượng ngùng rơi xuống chứ. Nếu là nhìn một nhãn ma hồn điện bên trong giam giữ những thứ kia ma linh u hồn địa phương, sẽ phát hiện, Diệp Chân lúc mới tới nhét đầy toàn bộ đại điện 460 hơn 10.000 vạn ma linh u hồn. Lúc này chỉ còn lại linh linh tán tán mấy ngàn con. Này mấy ngàn con, hay lại là hôm nay Diệp Chân dưới quyền ma hồn đại quân bắt đưa vào. Nhưng là, luyện hóa như thế tửu lượng cao ma linh u hồn, Diệp Chân thần hồn khí tức, cho đến bây giờ, lại không có mảy may tăng lên. Nguyên nhân rất đơn giản, kia 460 hơn vạn ma linh u hồn bị luyện hóa sau khi hóa thành tinh thuần thần hồn lực đo. Diệp Chân cũng không có lập tức hấp thu, mà là toàn bộ tạm giữ lại ở Thận Long Châu. Giờ phút này, Thận Long Châu bên trong, một đoàn to bằng đầu người tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng, phảng phất bị vạn quân đè ép một dạng hình dáng chậm chạp biến hóa chứ. Này một đoàn to bằng đầu người tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng, là Diệp Chân này hơn 30 tới luyện hóa kia hơn 460 vạn ma linh u hồn sau khi lấy được tửu lượng cao thần hồn lực đo, lại trải qua Thận Long Châu áp xúc sau khi kết quả. Diệp Chân tại sao không trực tiếp hấp thu ma linh u hồn bị luyện hóa sau khi tinh thuần thần hồn lực đo lớn mạnh chính mình thần hồn, ngược lại đem toàn bộ tích lũy xuống áp xúc rèn luyện? Đây nguyên nhân cùng Diệp Chân năm đó ngoài ý muốn đem tiên thiên hồn chỉ từ tam sắc tăng lên tới tứ sắc có liên quan. Diệp Chân năm đó vẫn còn ở Chân Huyền Đại Lục lúc ngoài ý muốn đến Hắc Sát Đảo đảo chủ khắp thiên hạ luyện chế hắc hồn linh quả, hấp thu hắc hồn linh quả thời điểm, dưới sự trùng hợp vận dụng Thận Long Châu, nhất cử sắp tối hồn linh quả bên trong thần hồn lực đo áp xúc thành tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng. Từ đó để cho Diệp Chân thần hồn lực đo phẩm giai tăng lên tới tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng. Từ cái này một lần sau khi, Diệp Chân ngay tại một mực ở, nếu Thận Long Châu có thể mang tửu lượng cao thần hồn lực đo áp xúc tăng lên thành tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng, vậy thì là không phải có thể đem tửu lượng cao tứ sắc tiên thiên hồn áp suất ánh sáng co lại thành ngũ sắc tiên thiên hồn quang? Đây nếu là Diệp Chân thần hồn tu vì có thể đủ lên cấp đến ngũ sắc tiên thiên hồn quang, kia Diệp Chân thực lực sợ lại sẽ lần nữa như bay tăng lên. Không nói, ngươi xem Lăng Thiên Bích, nàng lấy huyền cung cảnh hậu kỳ tu vi, vốn là vô pháp uy hiếp nửa bước đạo cảnh Bích Lân Long Vương. Nhưng nàng ngũ sắc tiên thiên hồn quang một cái đánh lén, lại để cho nửa bước đạo cảnh Bích Lân Long Vương thần hồn bị chấn động. Từ đó cho lúc ấy Sơn Thần Dịch Tuân cùng Diệp Chân sáng lập ngàn năm một thuở chiến đấu cơ ngũ sắc tiên thiên hồn quang uy lực, như vậy có thể thấy được lốm đốm. Hơn nữa, tứ sắc tiên thiên hồn quang vũ người tại đối phó tam sắc tiên thiên hồn quang vũ người thời điểm, bất luận tu vi cao thấp, thần hồn về phẩm chất thì có chứ tiên thiên ưu việt tính. Giống vậy, ngũ sắc tiên thiên hồn quang đang đối mặt tứ sắc tiên thiên hồn quang vũ người, cũng có chứ thiên nhiên ưu thế tính. Tựa như cùng ban đầu Diệp Chân cùng Lăng Thiên Bích ngũ tiên lôi thượng đại chiến kia một trận, bị Lăng Thiên Bích ngũ sắc tiên thiên hồn quang ép chật vật không chịu nổi. Tốt nhất không cần lôi quang đánh tự mình thần hồn tự hủy hoại, mới khó khăn lắm chặn lại Lăng Thiên Bích ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Diệp Chân pháp rất đơn giản, chính là muốn đem tự mình thần hồn phẩm chất thăng lên làm ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Sau này lại đối mặt nắm giữ ngũ sắc tiên thiên hồn quang võ giả thời điểm, không cho tới vậy thì bị động. Có thể Diệp Chân biết hoặc là chỉ có thể tìm tới tăng lên ngũ sắc tiên thiên hồn quang phương pháp. Cũng chỉ có Thận Long Châu. Lúc ban đầu, Diệp Chân thấy có thể cùng cái đó hắc sát đảo đảo chủ luyện chế hắc hồn linh quả có liên quan. Vốn tìm hắc sát đảo đảo chủ tìm tòi hư thật, nhưng là còn không đợi Diệp Chân nghiên cứu. Cái đám đó khi tiến vào 60 giáp tử vừa hiển thân thượng cổ ma thần điện tố ngộ thiên đạo lúc, lại xui xẻo bỏ mình, Diệp Chân cũng không có rồi pháp. Lần này quay về đến thượng cổ ma thần điện, Diệp Chân thấy kia 460 hơn vạn ma linh u hồn lúc, trong lúc bất chợt thì có như vậy pháp, nhiều như vậy ma linh u hồn luyện hóa xuất thần hồn lực đo, khẳng định nhiều vô cùng. Nếu là có Thận Long Châu rèn luyện áp xúc, nói không chừng sẽ rèn luyện áp xúc ra ngũ sắc tiên thiên hồn quang đây. Một tháng trước Diệp Chân từ bắt đầu luyện hóa ma linh u hồn lúc liền bắt đầu làm như vậy. Đem luyện hóa ma linh u hồn thật sự tinh thuần thần hồn lực đo, toàn bộ tạm tồn đến Thận Long Châu bên trong. Sau đó lợi dụng Thận Long Châu lực lượng bắt đầu rèn luyện áp xúc. Vừa mới bắt đầu rất là thuận lợi, rất mau đem luyện hóa thật sự thần hồn lực đo rèn luyện áp xúc thành tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng. Diệp Chân rèn luyện áp xúc thật sự tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng, đạt tới gần nửa gian phòng vậy thì đại. Ở Diệp Chân một tháng này kéo dài áp xúc ngưng luyện xuống, tử lượng cao tứ sắc tiên thiên hồn quang thể tích rút nhỏ không chỉ gấp 10 lần. Rèn luyện áp xúc đến con mắt tiền nhân nhức đầu tiểu, cũng đã đạt đến cực hạn. Diệp Chân không đầu nhập càng nhiều thần hồn lực đo tới thúc dục Thận Long Châu. Cho nên rút về ma soái phân thân tới 9 thành cửu thần độc. Nhưng để cho Diệp Chân thất vọng là, vừa chính là ném vào hắn toàn bộ lực lượng, toàn lực thúc dục Thận Long Châu dưới tình huống, cũng không cách nào nữa đem viên này to bằng đầu người tứ sắc tiên thiên hồn châu áp xúc chút nào. Cho tới Diệp Chân trông chờ ngũ sắc tiên thiên hồn quang là căn bản chưa từng xuất hiện. A Sửu, có hay không lần nữa tăng cường Thận Long Châu uy năng phương pháp chưa từng xuất hiện chính mình muốn kết quả. Diệp Chân có chút thất vọng. Nhìn qua có chút suy yếu Thận Long Nguyên Linh, A Sửu chậm rãi lắc đầu một cái. Ta là đại gia, không thể nào, ngay cả ta cũng sử xuất bú sữa mẹ lực lượng giúp ngươi rèn luyện áp xúc rồi. Thận Long rèn luyện áp xúc năng lực, trước mắt cứ như vậy, trừ phi cái gì? Diệp Chân đuổi theo hỏi. Trừ phi ngươi đem Thận Long Châu phong ấn cởi ra càng nhiều. Nói thật ra, trước mắt biết khai phong cấm bởi vì cũng chỉ là phía ngoài nhất. Cho nên ngươi bây giờ thúc dục Thận Long Châu phát huy ra lực lượng, ngay cả Thận Long Châu nửa thành uy năng cũng không có. Thận Long Nguyên Linh, A Sửu nói. Diệp Chân minh bạch, A Sửu nói là thật, cũng là chính lý. Nhưng vấn đề là, Thận Long Châu phong cấm, nhất trọng so với nhất trọng cường hãn. Sau nhất trọng phong cấm nếu so với trước nhất trọng bền bỉ gấp trăm lần trở lên. Diệp Chân phỏng chừng qua, nếu là muốn cởi ra Thận Long Châu phong cấm, Diệp Chân lấy trước mắt Chu Tà Thần Lôi uy lực, liên tục đánh ngàn vạn lần, khả năng thì sẽ giải khai, tiêu hao lớn đến không thể giống như. Cho nên đem Thận Long Châu phong cấm giải phong, chỉ có thể là một cái mài nước nhật tích nguyệt luy công phu. Vậy thì ngũ sắc tiên thiên hồn quang đây? Diệp Chân hỏi. Thận Long Châu rốt cuộc có thể hay không rèn luyện áp xúc đi ra, cái này ta không biết. Nhưng nếu lúc trước rèn luyện áp xúc ra khỏi tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng, ngũ sắc cũng có thể. Nhưng trước mắt loại này giải phong trình độ Thận Long Châu hẳn không có thể. Thận Long Nguyên Linh, A Sửu nói, xem ra, trong thời gian ngắn, ta là vô pháp nắm giữ ngũ sắc tiên thiên hồn quang rồi, đã đem này một đoàn ngũ sắc tiên thiên hồn quang áp xúc Diệp Chân, biết ngay bây giờ mà nói, hắn không có lên cấp ngũ sắc tiên thiên hồn quang hy vọng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm buông lỏng một chút, có chút dưới sự hướng dẫn, bị áp xúc đến mức tận cùng kia một đoàn tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng. Giống như tìm được một cái tuyên tiết khẩu một dạng như thủy triều xông về Diệp Chân linh phủ. Diệp Chân kia đã đạt tới tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng cửu trọng thần hồn. Bắt đầu tham lam vô cùng hấp thu này tinh thuần đến mức tận cùng tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng. Phảng phất như là trong sa mạc lâu khát người đi đường uống được rồi giống như thanh thủy. Một loại vô pháp nói rõ sảng khoái cảm giác. Lập tức liền tàn khắp rồi Diệp Chân toàn thân. Hoặc như là ném vào nước Caspian Sea Miên một dạng trong thời gian ngắn liền hút đầy nước như thế. Diệp Chân thần hồn lực đo. Ở ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong. Thì đến được rồi tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng cửu trọng đỉnh phong. Đây là tiên thiên hồn ánh sáng tu luyện cực hạn. Nhưng là tửu lượng cao tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng. Như cũ liên tục không ngừng đang hướng vào Diệp Chân linh phủ. Bắt đầu đè ép rồi Diệp Chân linh phủ. Giống như là mới vừa Diệp Chân ở áp xúc tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng một dạng lúc này liên tục. Không ngừng tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng. Bắt đầu áp xúc Diệp Chân thần hồn lực đo. Nhưng là Diệp Chân thần hồn lực đo khi đạt tới cửu trọng đỉnh phong sau khi đã sớm bão hòa, lại cũng vô pháp tăng lên chút nào. Diệp Chân thấy tiếp tục như vậy nữa, hắn linh phủ có thể sẽ bị thần hồn lực đo cho chen bể. Thần niệm động một cái, Diệp Chân liền cắt ra cùng Thận Long Châu giữa liên lạc. Nhưng là ngay tại giây phút này, Diệp Chân linh phủ trong cốt lõi tiên thiên thần hồn trong lúc bất chợt động, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.